Đan Đại Chí Tôn, chương 1384, C1384, thật xin lỗi ta làm phản rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh tại Đại Hoang đã chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng. Tùy thời chuẩn bị khởi xướng vây công. Nếu như Xí Thiên Giới nhúng tay, chuyện rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Chúng ta đi bái phỏng Bá Vương Phủ. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ rời khỏi. Cùng nhị hoàng tử tiến về Bá Vương Phủ. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó, lại xuất hiện một màn ngoài ý muốn. Cửa phủ của Bá Vương Phủ sớm đóng lại. Chỉ có hai thủ vệ đứng ở nơi đó nghênh đón. Bá Vương có chuyện quan trọng cần xử lý. Đã vào Xí Thiên Giới. Các vị quý khách, xin mời tới lữ điếm nghỉ ngơi trước. Hoàng Kim Sư Tử cùng nhị hoàng tử trao đổi ánh mắt. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng lên. Ngay cả Bá Vương Phủ cũng đóng cửa không thấy. Khẳng định là đã được Xí Thiên Giới an bài. Khương Phàm đã cùng Xí Thiên Giới hợp tác rồi. Làm sao hắn làm được, đám người theo sát tới đều nghị luận ầm ĩ, quá ngoài ý muốn. Thật không dám tin, đây cũng không giống như là Bá Vương Phủ đang diễn xuất. Trước tiên hãy ở lại. Hoàng Kim Sư Tử không có kỳ vọng tùy tiện liền mang đi Khương Phàm được. Thế nhưng chỉ ít cũng có thể có cơ hội mặt đối mặt đàm phán. Sắc trời dần tối, bọn hắn tìm tới lữ điếm dàn xếp lại. Phân phó các tùy tùng đi ra nghe tình huống. Điều tra thêm rốt cuộc là thế nào, nhưng bên ngoài đột nhiên rối loạn lên. Một nam tử độc nhãn trong lúc hỗn loạn đã xông đến gian phòng của bọn hắn. Khóe miệng cũng cong lên. Tìm ta, Khương Phàm, bọn người nhị hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy. Tên điên này tự đưa mình tới cửa. Bắt lấy, Hoàng Kim Sư Tử vừa hóa thân hình người. Lập tức trở lại dạng yêu thú. Hình thể khổng lồ nương theo kim quang mênh mông. Chấn vỡ nát cả gian phòng. Đều chán sống rồi sao? Khương Phàm giơ cao tay phải lên. Hai viên cấm nguyên châu nở rộ ánh sáng kỳ diệu. Tất cả dừng tay. Đó là cấm nguyên châu. Nhị hoàng tử đương nhiên nhận biết cấm nguyên châu. Lập tức ngăn đám người lại. Không có lệnh của ta, hôm nay ai cũng không đi ra khỏi căn phòng này được. Khương Phàm nắm chặt cấm nguyên châu, uy hiếp người trong và ngoài phòng. Hoàng Kim Sư Tử cưỡng bức lùi về hình người, tuy nhiên vẫn duy trì đầu sư tử. Cường thế rằng co với Khương Phàm, người cũng dám tự mình tới đây. Thật to gan, khách tới nhà, ta làm chủ tử, sao có thể không đến? Ngươi tính là chủ tử gì? Coi như là kết giao với Hung Linh Hầu Phủ, thì chính là người của Xí Thiên Giới rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thời điểm ngây thơ như thế. Ha ha, thấy rõ ràng lại nói tiếp. Khương Phàm lấy ngọc phù bên hông xuống. Đây là cái gì? Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày. Hoàng Kim Sư Tử lại kinh hô. Ngọc phù trưởng lão của Xí Thiên Giới. Khương Phàm cười nói. Bạch ngọc viền vàng. Trưởng lão tứ đẳng, hôm nay vừa phủ lên. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Trưởng lão tứ đẳng là cái gì? Nhị hoàng tử có một dự cảm không tốt. Xí Thiên Giới đã tiếp nhận ngươi. Hoàng Kim Sư Tử khó có thể tin được mà nhìn ngọc phù. Hôm nay vừa mới phủ lên. Trách không được Triệu Thế Hùng cường thế như vậy. Trách không được Bá Vương phủ tránh né mà không thấy. Thì ra Khương Phàm đã là người một nhà với bọn hắn. Nhị hoàng tử gấp, mau nói đi, trưởng lão tứ đẳng là cái gì? Xí Thiên Giới chia làm trưởng lão ngoại bộ cùng trưởng lão nội bộ. Trưởng lão ngoại bộ đều là thân phận cung phụng. Trưởng lão nội bộ thì là người một nhà. Chia làm 5 đẳng cấp. Trưởng lão tứ đẳng thuộc về cấp bậc đỉnh cấp đại tông sư. Địa vị tôn quý, được Xí Thiên Giới bảo hộ. Nói cách khác, chúng ta không thể đụng vào hắn. Hoàng Kim Sư Tử làm thế nào cũng đều không có nghĩ đến mục đích thật sự của Khương Phàm khi tới đây. Lại là chạy danh phận trưởng lão Xí Thiên Giới. Càng không có nghĩ tới. Xí Thiên Giới lại tiếp nhận cái tên điên cuồng này. Trận vây bắt Đại Hoang đã sắp bắt đầu tới thời khắc đặc thù. Chẳng lẽ Xí Thiên Giới không sợ làm cho người khác hiểu lầm sao? Đầu tiên là tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ. Không tiếc đắc tội Thánh Địa Trung ương. Bây giờ lại tiếp nhận Khương Phàm, hoàn toàn không để ý cái nhìn của các phương. Xí Thiên Giới gần đây rất sao động nhỉ. Tốt thay cho Khương Phàm ngươi. Sắc mặt nhị hoàng tử triệt để âm trầm xuống. Vừa rời khỏi thánh địa, lại tìm tới Xí Thiên giới làm nơi nương tựa. Thanh danh của thánh địa là đặc thù, thực lực không quá mạnh. Thanh danh của Xí Thiên giới lại là càng đặc thù, thực lực càng cường đại. Lực ảnh hưởng tại toàn bộ Nam Bộ đuổi sát hai đại hoàng đạo ở Tây Nam, Đông Nam. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Phàm nắm cấm nguyên châu, đi đến gian phòng, tùy tiện kéo ghế bên cạnh qua, nghiêng chân ngồi xuống. Muốn bắt ta sao? Không có cơ hội, nhất là ngươi, sư tử con, ta là sư vương tương lai. Hoàng Kim sư tử tức giận. Cái gì sư tử con? Khốn kiếp, ta nhỏ chỗ nào? Trấn Nam yêu quốc trước đó là có mối quan hệ khá tốt với Ly Hỏa Thánh Địa. Bây giờ Ly Hỏa Thánh Địa đã sửa lại chủ nhân. Các ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể qua lại với Xí Thiên giới. Nhưng bây giờ mối quan hệ đã không còn vững chắc. Nếu như lại khiêu chiến ta, chẳng phải là các ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi vừa mới vào Xí Thiên giới, đừng nghĩ mình quá quan trọng. Ta có quan trọng hay không? Ngươi rõ ràng nhất, nếu Xí Thiên giới đã tiếp nhận ta dưới loại tình huống này, chính là nhìn trúng tiềm lực của ta. Mấy năm sau, ta liền sẽ là đan thánh, lại còn là thiên phẩm đan thánh. Mấy chục năm sau, ta thậm chí có thể trở thành thánh nhân. Tại Xí Thiên giới có được một chỗ cắm rùi, mà ta có thể đi đến Xí Thiên giới, toàn do Hung Linh Hầu phủ tiến cử. Nói cách khác, ta đã kết giao với phái Triệu gia phe, cùng phe phái Đổng gia. Người nói tương lai của ta sẽ quan trọng như thế nào ở Xí Thiên giới? Đương nhiên, các ngươi đường đường là hoàng tộc, vẫn có thể nghĩ biện pháp tiếp tục có được đan dược từ Xí Thiên giới. Nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng, thay mạch suy nghĩ, nếu như các ngươi qua lại với ta, không chỉ có thể mượn cơ hội này xâm nhập kết giao Xí Thiên giới, còn có thể tiếp tục vững liên quan cùng Ly Hỏa Thánh Địa giữ mới. So sánh cả hai, ngươi dùng bốn cái đầu của ngươi ngẫm lại, là bắt ta, hay là đứng ở bên cạnh ta? Hoàng Kim sư tử cao ngạo nhấc đầu lên trầm mặc. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Khương Phàm tiến vào Xí Thiên giới, khẳng định là sẽ nhận được bồi dưỡng. Địa vị tương lai càng là khó có thể tưởng tượng được. Cách chương.